Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 1 chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 Cao lĩnh chi hoa và hồ 16. 16 Trong giây lát nguyên hoa tâm tình thê lương, cảm giác một thân phong tình khoe khoang biểu diễn cho người mù xem vậy. Người đã sớm đi, Hứa Bạch Thuật nhịn cười nói. Nguyên hoa mất mặt liếc mắt y một cái. Tao không chơi cho ai xem hết. Không phải sao, Hứa Bạch Thuật rất nể tình. Không phải thì không phải. Mà ánh mắt của y đã nói rõ tất cả, Nguyên Hoa mơ hồ có chút bực bội, ném quả bóng trong tay lên khung rổ, cầm khăn mặt lau lung tung hai cái. Uống trà lạnh hạ hỏa. Không uống, Hứa Bạch Thuật nói, tao thấy mày cần phải hạ hỏa đấy. Nguyên Hoa khó chịu mà nhận lấy, uống hết mới hỏi. Đây không phải là nước muối sao? Hứa Bạch Thuật nở nụ cười lên tiếng. Mày hôm nay bị ngốc hả? Sau đó lúc chơi bóng, Nguyên Hoa thỉnh thoảng sẽ phân tâm quay đầu lại xem, mà nhan chăn từ đầu đến cuối vẫn không trở lại. Là mùi máu tanh, Hồ Nhất Loát Nhi đạp trên vai nhan chăn, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn vào bên trong. Bóng bàn trong phòng phân chia thành các tổ nhỏ, nhìn kỹ, nữ sinh so ra còn nhiều hơn nam sinh. Chắc chắn sao, nhan chăn có chút không chịu nổi trọng lượng của Hồ Nhất Loát Nhi cau mày nói. Người trước tiên xuống đã càng ăn càng mập, sắp đè chết ta rồi. Hồ Nhất Loát Nhi bĩu môi nhảy xuống, hai người dựa vào vách tường ngồi xuống, nhan chăn hỏi. Cho nên, hắn ở bên trong, nếu quả thật chính là uông dịch thì lá gan cũng quá lớn, nơi này là nơi Lý Canh Dần sẽ thường xuyên tới, hắn không thể không biết. Chẳng lẽ là thấy, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ta nhìn thấy một cô gái trong đó có hai cái bóng. Nghe được lời này, nhan chăn nổi da gà cả người. Có ý gì? Không biết cho nên mới thấy kỳ quái, chờ ta về hỏi đạo sĩ thúi. Hắn bất chi bất giác đem Lý Canh Dần treo ở ngoài miệng, nhan chăn nhắc nhở hắn. Ngươi không phải nói không bao giờ muốn để ý đến y sao? Không đề cập tới còn tốt, nhắc đến hồ ly liền muốn xù lông, lông mày dựng thẳng lên, đôi mắt cũng trừng to, nếu như không phải trên người đang dán phù có khi cả tai và đuôi cũng bật ra rồi. Ta biết, nhan chăn lập tức đầu hàng. Là ta sai rồi, Hồ Nhất Loát Nhi tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, vành tai đỏ chót như thể tích máu. Y làm gì mà ngươi tức giận như vậy, ta chỉ hôn y một cái, y liền nổi nóng. Hồ Nhất Loát Nhi đạp chân trái, ta đâu có cố ý muốn hôn y giận cái gì. Tại một thời điểm mà câu không biết hồ ly cùng đạo sĩ đã tiến triển thần tốc, nhan chăn cương nhiên sinh ra một loại tâm lý người mẹ già. Giống như ta khi dễ y vậy, nhìn thấy là phiền, nhìn thấy là tức. Hồ Nhất Loát Nhi còn oán giận, nói xong có chút thương tâm. Thôi, dù sao ngươi cũng tự đi mà nói, ta không muốn thấy y, Lý đạo trưởng người ta là người đứng đắn, là người tu đạo, đụng phải kết duyên thuật, lại bị yêu quái hôn, nhiều chuyện như vậy gộp lại, giận là bình thường. Hồ Nhất Loát Nhi càng nghe càng nổi nóng, nghiêng đầu lại nhìn nhan chăn. Ta muốn cùng y kết duyên sao? Ta không đứng đắn sao? Người ta muốn ngủ còn không là y? Y nóng giận, y là ai hả? Nhan chăn biết mấy thứ hắn đều không hiểu, cũng không gấp được nhất thời, không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ hắn. Y đúng là không nên nổi nóng với ngươi, hiện tại chúng ta làm chính sự quan trọng, ngươi đại nhân đại lượng, đừng so đo với một tiểu đạo sĩ như y, tuổi của y còn không bằng số lẻ tuổi của ta nữa. Hồ Nhất Loát Nhi còn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan chăn một mực nói được cuối cùng cũng coi như thành công vuốt xuôi được lông hồ ly, mang theo Hồ Nhất Loát Nhi đi. Bọn họ ở trên đường thảo luận về sự việc vừa thấy, nhan chăn trước đây từng nghe nói qua về quỷ sự tương tự, cảm thấy quái lạ đến run người. Hồ Nhất Loát Nhi bình thản hơn rất nhiều, phân tích một cái bóng của nữ sinh kia hẳn là uông dịch, thế nhưng trên người cô ta không có khí tức rõ ràng, không giống bị bám lên người mà giống bị ký sinh hơn. Nhan chăn càng nghe tâm càng lạnh, người khác không nhìn thấy sao? Không biết, Hồ Nhất Loát Nhi nói, ký sinh trong cơ thể cô ta chỉ e là một phân thân thôi. Nhan chăn nghĩ chút liền hiểu, chẳng lẽ không chỉ ký sinh một người, chúng ta những ngày qua không tìm thấy hắn, hẳn đây chính là nguyên nhân, hắn phân ra nhiều nơi, khí tức quá yếu không để người khác chú ý tới. Bọn họ đem suy đoán này nói cho Lý Canh Dần, Lý đạo trưởng toàn bộ hành trình không hề nhìn mặt bọn họ, thấp giọng nói. Có hơi phiền toái, y càng không chịu đối mắt, Hồ Nhất Loát Nhi càng gắt gao nhìn chằm chằm y, tôi thấy hắn sẽ không nhịn được mà nhảy ra. Nhan chăn vẫn nghiêm túc phân tích. Biện pháp như thế thì khôi phục hẳn sẽ tương đối chậm. Qua hai ngày nguy hiểm này, khả năng hắn sẽ không nhịn được. Lý Canh Dần cách một lát mới gật đầu. Nhất Loát hay ngươi đi tìm Nhan Cường. Hồ Nhất Loát Nhi cũng gật đầu. Sao ta cảm giác hai người đều mất tập trung thế? Bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, nhan chăn ý thức được mình đang phát sáng lấp lánh, không nhịn được hơi co người về sau. Hồ Nhất Loát Nhi giận dỗi với Lý Canh Dần, nhất định muốn ngủ với Nhan Chăn không muốn để bạn cùng phòng lại hiểu lầm, liền đưa Hồ Nhất Loát Nhi vào nhà trọ biến thành hồ ly, giấu ở trong ngực mang về phòng ngủ. Bạn cùng phòng đối động vật nhỏ độ tiếp nhận rất cao, hoàn thật cao hứng đùa Hồ Nhất Loát Nhi chơi, Hồ Nhất Loát Nhi thấy phiền, trốn ở giường Nhan Chăn. Ngày hôm sau là kỳ nghỉ ngày mồng 1 tháng 5, bạn cùng phòng hẹn ra ngoài chơi suốt đêm, Nhan Chăn mượn cớ nói có không tâm tình nên không đi. Trong bạn ký túc xá đi hết rồi, cậu mới buông lỏng một ít, đối Hồ Nhất Loát Nhi nói. Được rồi, ngươi có thể nói chuyện, Hồ Nhất Loát Nhi chỉ hơi động, sau một lát mới nói. Chăn chăn, ngươi nói đạo sĩ Thúy Kỳ thực thích ta không? Hắn ở trên giường nín nửa ngày cũng nghẹn ra được một câu này, Nhan Chăn không nhịn được cười, nước miếng suýt chút là văng ra ngoài. Y thích ngươi, ngươi vui, hay không vui đây? Hồ Nhất Loát Nhi ngoác ngoác cái đuôi, Nhan Chăn cho là hắn sẽ khoe khoang đắc ý nói đương nhiên là vui rồi, không nghĩ tới hắn từ từ nói câu. Cũng là do cái hồng tuyến kia thôi. Giọng điệu của hắn như đang oán giận, Nhan Chăn nói. Cho nên ngươi là mất hứng. Y có thích ta hay không liên quan gì tới ta, ta không quan tâm. Hắn duy trì hình dạng hồ ly lăn nửa ngày trên giường, Nhan Chăn cũng chẳng nói hắn, ngồi ở phía dưới chơi điện thoại di động. Hồ Nhất Loát Nhi còn nói, đạo sĩ có cái gì tốt, hắn liên miên cằn nhằn không dứt, Nhan Chăn cũng chẳng nói gì thêm, kệ hắn oán giận. Điện thoại di động rung lên, Nhan Chăn cúi đầu liếc mắt nhìn, là Nguyên Hoa gửi tin nhắn tới, chỉ là một biểu tình, không đầu không đuôi cũng không biết là có ý gì. Nguyên Hoa chắc võng tóc. Chắc là một cái hình kiểm tra tốc độ khi đi xe ấy, mình tra thì nó đều ra kiểu như này. Nhan Chăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rõ đây là đồ của hệ thống, Nguyên Hoa có lẽ cũng không chỉ dùng một lần, nhưng Nhan Chăn vậy mà mặc danh bị lay động một chút. Cậu trả lời, nhận được. Nguyên Hoa cách một lát mới liền gửi lại, ngày mai anh và Hoa Minh Vũ cùng nhau tới. Nhan Chăn lúc này mới nhớ mình đã từng đáp ứng đi xem đội bóng rổ luyện tập. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Nhất Loát Nhi. Nhất Loát ngày mai có muốn cùng đi đến sân vận động không? Hồ Nhất Loát Nhi thò cái đầu ra cố ý dùng âm thanh điều điệu hỏi. Đến xem Bạch Thuật ca ca à, đúng vậy. Nhan Chăn cười híp mắt nói. Đi xem Bạch Thuật ca ca của ngươi, thuận tiện giải sầu. Đi gặp Hứa Bạch Thuật, Hồ Nhất Loát Nhi khẳng định không có lý do cự tuyệt. Nhan Chăn đáp lại Nguyên Hoa, không, tôi đi cùng em trai. Có cái đề tài em trai, này, Nhan Chăn lại cùng Nguyên Hoa có chủ đề chung, vừa tán gẫu một lượt đến gần nửa đêm. Trong túc xá đặc biệt yên tĩnh, ánh trăng ngoài cửa sổ soi vào phòng, cảm giác thoải mái ấm áp. Trước khi ngủ, Hồ Nhất Loát Nhi nằm ở bên gối, đột nhiên hỏi. Ta tiếp cận tên Nhan Cường kiểu gì được, Hồ tộc các ngươi có thuật dịch dung không? Hồ Nhất Loát Nhi là con yêu quái nửa vời, rất nhiều thứ đều không học, buồn bực nói. Không đâu, vậy ngươi cứ làm cách ngươi biết ấy, chúng ta thương lượng cho tốt xong, làm ký hiệu trên người gã, dẫn Uông Dịch mắc câu là đến xong rồi. Những hồ yêu có bản lĩnh nếu như coi trọng coi mồi mình vừa ý tạm thời sẽ không ra tay sớm, mà trước tiên lưu lại ký hiệu. Tính cách hồ yêu rất thích tranh đoạt con mồi, không cần biết có hữu dụng hay không, sẽ cướp đoạt người đã bị ký hiệu. Đối với Uông Dịch mới bị thương, con mồi đã bị ký hiệu thoạt nhìn càng mỹ vị hơn. Nhan Chăn dán vào tường, có chút thất thần. Hồ Nhất Loát Nhi ở trong bóng tối nhìn mặt cậu, dùng mũi cọ cọ cậu. Chăn chăn, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ ta thật xui xẻo mà. Nhan Chăn nói, đầu tiên là bị bệnh nặng, sau đó thì yêu quái tìm tới cửa, bây giờ còn gặp chuyện như vậy. Con người các ngươi không phải thường nói, nhân sinh chập trùng vô thường sao? Xui xẻo đến vậy rồi, hẳn sẽ không có gì xui xẻo hơn hiện tại đâu. Nhan Chăn bị mũi của hắn cọ đến ngứa, vừa trốn vừa cười. Ngươi sao đột nhiên biết nói chuyện thế? Con người các ngươi, muốn đơn giản chính là những việc này. Hồ Nhất Loát Nhi chờ mình lộ ra cái bụng, móng vuốt cũng khoát lên trên bụng. Nhìn không ra a nhìn không ra. Hắn nói tới tiêu sái trước khi ngủ vẫn không nhịn được hỏi. Chờ Uông Dịch bị thu phục, đạo sĩ Thúy có phải sẽ đi không? Nhan Chăn mò cái bụng của hắn, cơn buồn ngủ dâng lên, mang theo giọng mũi. Ừ, một tiếng, đi thì đi đi. Hồ Nhất Loát Nhi chờ mình ôm cánh tay Nhan Chăn, thấp giọng lầm bầm một câu. Sáng hôm sau Nhan Chăn là bị lông của Hồ Nhất Loát Nhi làm ngộp tỉnh, cả người hồ ly đều quây trên cổ cậu, siết chặt khiến cho cậu rất khó chịu. Cậu đem Hồ Nhất Loát Nhi đuổi ra, rửa mặt xong sau liền mang theo con hồ ly này tới sân vận động. Hồ Nhất Loát Nhi với hình dạng bạch hồ, vừa qua bên kia liền hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Hứa Bạch Thuật là vui vẻ nhất, y nhìn thấy Hồ Nhất Loát Nhi liền ôm vào trong lòng, Nhan Chăn xem hồ ly đợi đến rất vui vẻ, bèn không quản. Không nghĩ tới anh còn nuôi hồ ly. Nguyên Hoa ngồi cạnh Nhan Chăn, mới vừa luyện bóng xong, nhiệt độ trên người còn chưa giảm xuống, Nhan Chăn có thể cảm nhận được sức mạnh tuổi trẻ trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Chăn ôm đầu gối của mình, nhìn Hồ Nhất Loát Nhi ở phía xa cười cười. Không thể được sao, được chứ, tên nhóc này thật đáng yêu. Nguyên Hoa bỗng nhiên tới gần cậu, miệng sát bên lỗ tai của cậu, nhiệt khí toàn bộ đánh vào trên vành tai của cậu. Giống anh, cách Trương,